Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, tiên phong ở trên khiêu vũ, ở Liễu Thanh Thanh dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng đi Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong bay đi. Thần Mộc Điện chỗ khu vực vẫn còn cần tương đối sâu vào. Dọc theo đường đi nhưng thật ra chưa thấy người nào. Gạch nối chấm, nơi này thời khắc tràn ngập nguy hiểm, chưa cường hãn tu vi cũng không dám đi vào. Cho nên nhìn không thấy người nào rất bình thường. Hoặc có lẽ là tiếp tục thâm nhập sâu nói, mới có cơ sẽ thấy chút cường giả. Quả nhiên, ở nhanh đến Thần Mộc Điện thời điểm, Lâm Hiên xa xa là có thể thấy có người đi Thần Mộc Điện bên kia bay qua. Hiển nhiên bọn họ đều bị Thần Mộc Điện lục quang hấp dẫn. Rõ ràng như vậy hào quang, muốn không làm cho chú ý đều khó khăn. Càng là hướng mặt trước phi hành, thì càng có thể chứng kiến không ít cường giả bay vào bên trong đi. Đều là từ bốn phương tám hướng chạy tới. Hoặc là mới từ một cái bị vơ vét hoàn tất trong di tích đi ra. Sau đó đi tới mặt khác cái trong di tích. Bọn họ đều là thành quần kết đội. Có thậm chí linh vương kỳ tu vi đều có hai gã. Có là vài tên hư linh kỳ người tu luyện thì đi vào. Đương nhiên còn có tu vi kém hơn hóa đan kỳ tu vi đều đi vào. Chỉ cần có thể phi hành, bọn họ đều sẽ chọn bay vào được. Có đại nạn buông xuống, nghĩ tại cơ hội cuối cùng trong tìm được kỳ ngộ, tốt trợ giúp bản thân đột phá đến tầng thứ cao hơn. Nếu không, cùng đợi mình chính là tử vong. Vì vậy trước tới nơi này người tu luyện, đại đa số đều là tương đối liều mạng. Chứng kiến tốt bảo vật lập tức đỏ mắt, liều mạng đều phải xông lên cướp đoạt. Mất đi cơ hội lần này, lần sau cũng không biết có thể hay không tìm được cơ hội. Cho nên bọn họ đều là người điên. Cũng không phải là không muốn sống, mà là cũng mau mất mạng. Thì sợ gì, ngược lại cũng là một lần chết. Không bằng đọ sức, như vậy còn có khả năng chút. Cho nên cái này Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong là nguy hiểm. Nhưng bọn hắn chính là một tia ý thức chui vào. Chết thì chết, ngược lại đều không sống lâu. Hiện tại Lâm Hiên là có thể chứng kiến không ít người tu luyện đi bên này bay tới. Hoặc là bay về phía địa phương khác. Hắn đang nhìn phụ cận người. Phụ cận người đồng dạng là đang quan sát hắn. Ánh mắt đều cực kỳ bất hữu thiện. Ở chỗ này trừ đồng bạn mình bên ngoài, còn lại giống nhau là địch nhân. Chỉ cần không phải cướp đoạt bảo vật, bọn họ sẽ không xuất thủ. Tùy ý xuất thủ ở chỗ này bị thương nặng thì không đáng. Nơi này người tu luyện vẫn thật không ít. Trầm Nguyên lĩnh vực cường giả hay không thiếu. Mỗi người đều là mai danh ẩn tích lên tán tu. Đại nạn buông xuống liền ra đến. Lâm Hiên trở nên cẩn thận. Hắn cảm giác những người này so với thiên ma đế loại này là được chạy đi đâu. Nửa phút là có thể chết người cái loại này. Là Trầm Nguyên lĩnh vực tất cả lớn nhỏ gia tộc và tông môn rất nhiều. Chúng ta chỗ chỉ là một khu vực mà thôi. Đợi lát nữa phải hành sự cẩn thận. Có thể không theo chân bọn họ xung đột cũng không cần xung đột. Những thứ này đều là giống như thứ liều mạng. Liều mạng lên đến quả thực là muốn chết. Liễu Thanh Thanh đi theo cẩn thận. Nàng tu vi là đề thăng không ít. Nhưng nơi này linh vương kỳ cường giả đồng dạng là không ít. Liễu Thanh Thanh thực lực đề thăng rất nhiều. Đánh nhau phần thắng rất lớn. Chính là đối mặt một đống không sợ chết yêu nghiệt lúc, nàng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Lâm Hiên cảm giác tiến nhập Thần Mộc Điện cũng không khó khăn. Khó là khó khăn ở sau khi đi ra, sẽ khiến một phen điên cuồng cướp đoạt. Đến lúc đó mới là đáng sợ nhất. Có đôi khi nguy hiểm nhất không phải dị tộc, ngược lại thì đồng loại mình. Không có bất kỳ giao lưu. Bọn họ chỉ ánh mắt cùng ánh mắt giữa giao lưu. Lâm Hiên từ trong mắt bọn họ thấy là cảnh giác cùng tham lam. Càng nhiều vẫn là sát ý. Thời gian không nhiều lắm, bọn họ sẽ không đem thời gian lãng phí ở giao bằng hữu ở trên. Trừ phi là gặp phải cùng nhau liên thủ đối phó tình huống. Nếu không, bọn họ là tuyệt đối sẽ không liên thủ. Điểm ấy ở Lâm Hiên dự liệu trong phạm vi. Ngược lại bọn họ sẽ không tuyển chọn giao lưu cái gì. Chờ bọn hắn từ Thần Mộc Điện trong sau khi ra ngoài. Lọt vào ngăn chặn là tất nhiên. Liễu Thanh Thanh nói không muốn mang bất luận kẻ nào là chính xác. Nếu như tu vi cao hoàn hảo, tu vi rất thấp nói. Đó chính là muốn chết. Lâm Hiên cảm giác nơi này cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Có bộ phận là những người tu luyện này tạo thành. Rất nhanh bọn họ thì tới gần nơi này thần mộc điện. Mới vừa mới đến khu vực này, là có thể chứng kiến có không ít người tu luyện ở bên cạnh bay. Nhân số đạt hơn mười mấy. Trong đó linh vương kỳ người tu luyện thì có 2-3 cái. Còn lại đại đa số đều là hư linh kỳ đến hóa đan kỳ cấp bậc. Như thế nào đoán được bọn họ thọ mệnh buông xuống rất đơn giản. Còn dư lại thời gian mấy năm lúc, thân thể bọn họ sẽ cấp tốc biến chất. Cho nên nhìn thấy bọn họ đều là một bộ lão giả dáng dấp nói. Cơ bản giống như thọ mệnh buông xuống. Nếu như còn trẻ, như vậy thì là muốn đến khu vực này thăm dò. Giống tới nơi này đụng đụng kỳ ngộ. Trước mắt mười mấy cường giả, đại bộ phận đều là lão giả. Chỉ một số ít là tuổi trẻ, nhưng bọn hắn đều đi theo tiền bối. Bởi đại bộ phận đều có tiền bối dẫn dắt, Lâm Hiên cùng Liễu Thanh Thanh cũng rất thấy được. Hai cái đều là trẻ tuổi như vậy thì đi vào. Dưới cái nhìn của bọn họ thì là muốn chết. Không gian loạn lưu đem người cuốn vào. Linh thần kỳ đều là cửu tử nhất sinh. Chớ nói chi là linh vương kỳ trở xuống. Xem ra bọn họ đều đối với thần mộc điện rất có hứng thú. A, Lâm Hiên nhìn trước mắt thần mộc điện. Cùng phổ thông cung điện không có quá nhiều khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là đầu gỗ làm. Chỉ là dùng đầu gỗ làm. Liền đem cái này thần mộc điện cho xây không thể phá vỡ. Quanh năm suốt tháng đến. Xem ra không có quá nhiều tổn hại. Chỉ cần không đem đại môn mở ra. Bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Điểm ấy chỉ Liễu Thanh Thanh mới có thể mở. Chỉ khi nào mở ra, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ trở thành mục tiêu. Đương nhiên rất có hứng thú. Phải nói là đối với những sinh mạng này lực cảm thấy hứng thú. Mộc chi tâm cũng không cần mộc thuộc tính thể chất, là có thể hấp thu sử dụng. Hiệu quả là hơi chút kém chút, nhưng đối với bọn họ mà nói có khả năng kéo dài tuổi thọ. Chỉ là điểm ấy thì đầy đủ. Liễu Thanh Thanh truyền âm giải thích. Lâm Hiên gật đầu một cái. Mộc thuộc tính từ trước đến nay đều là lấy sinh mệnh lực đợi xưng. Cho nên tràn ngập dụ hoặc lực rất bình thường. Đừng nói là mộc chi tâm. Thần mộc chi tâm đối với bọn họ đồng dạng là có rất lớn dụ hoặc lực. Chỉ cần có thể kéo dài thọ mệnh. Dưới cái nhìn của bọn họ so với bảo vật gì đều trọng yếu. Cho nên cái này thần mộc điện nhô ra lục quang. Thì khả năng hấp dẫn một nhóm lớn cường giả qua đây. Kèm theo một tiếng nổ vang lên. Sau đó lại là mấy tiếng nổ vang lên. Không ngừng mà oanh tạc cái này thần mộc điện đại môn. Thậm chí dùng hỏa đến đốt. Cái này đều không có nửa điểm ý nghĩa. Thần mộc điện một chút tổn thương cũng không có. Chớ nói chi là đại môn bị mạnh mẽ mở ra. Hừ, chỉ bằng chút thực lực ấy cũng muốn bắt đầu thần mộc điện. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Liễu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Mắt lạnh nhìn bọn họ đang làm ầm ĩ. Có chút người tu luyện ở oanh nửa ngày sau. Một điểm tác dụng cũng không có sao. Chỉ có thể tuyển chọn rời đi. Ở chỗ này tiếp tục công kích. Chỉ biết lãng mất thì giờ. Vẫn lãng phí tự thân nguyên lực. Tiền bối. Xem ra chúng ta lần này độ khó cũng không nhỏ. Có thể rất nhanh đi vào sao? Lâm Hiên dò hỏi. Điểm ấy vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng độ khó ở tại chúng ta đi ra thời điểm. Có thể sẽ có hơi phiền toái. Liễu Thanh Thanh cau mày. Cũng may ta kịp chuẩn bị. Chỉ là đợi lát nữa ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Không phải bị thương. Hiểu rõ. Lâm Hiên nhìn người chung quanh. Trong lòng căng thẳng. Đây thật là giống như ở tiên phong ở trên khiêu vũ a. Convert by. King Killer. Hết chương.